Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 876, hút độc đại pháp. Tình nhân ở trên đảo cây cối mọc thành bụi. Bốn mặt vòng hồ là có chút ẩm ướt, nhưng là bởi vì vẫn luôn hữu tình lữ lui tới, nhân khí cực vượng, lúc bình thường là không có rắn. Rắn làm một loại động vật máu lạnh, cũng là sợ người. Đây là rất đơn giản thường thức, nhưng là vì cái gì? Này ngày, trời, cái này tình nhân hồ liền xuất hiện rắn nữa nha. Đó là đương nhiên là có người cố ý thả một ít 4F đoàn dư nghiệt, vẫn là đối với mấy cái này tình lữ có cực lớn cừu thị tâm lý. Đi thị trường mua một túi rắn trở về, trực tiếp rót vào hồ này bên trong. Hắn mắt đương nhiên là không quen nhìn những này ở chỗ này triền miên tình lữ. Muốn hù chết bọn hắn. Kỳ thật quá khứ mấy lúc trời tối, đều có người phát hiện xà tung dấu vết. Chỉ là không có bất kỳ người nào viên thương vong, cho nên tin tức không có truyền đi mà thôi. Đêm nay Bạch Dục Tú là thật ứng một câu kia: người một cái không may, uống nước có thể tê răng, đi nhà xí không có khăn tay, mướn phòng đều là đại di mụ. Cái này nhỏ thanh xà vậy cố gắng oan uổng. Đêm hôm khuya khoắt bản đến chính mình bò lên, chỉ muốn hóng hóng gió, thích ý chơi đùa một cái, không muốn đi công kích ai. Ai biết, lại bị Bạch Dục Tú giày cao gót mũi giày một cước dẫm lên mình 7 tấc vị trí. Trên người nó cái kia đau nhức, đơn giản, nó thực sự không có cách nào, chỉ có thể cắn một cái đến Bạch Dục Tú bắp chân bên trong. Mình vừa mọc ra 2 cái răng cửa cũng theo đó báo tiêu. Giờ phút này Bạch Dục Tú nằm trên mặt đất, che mình, thống khổ kêu to. Cái này nhỏ thanh xà, kỳ thật liền là trong rừng phổ biến trúc diệp thanh. Toàn thân đều là xanh biếc, thường thường sinh hoạt tại trên cây hoặc là trong rừng. Chủ yếu nhất là cái này rắn có độc. Mặc dù không phải chí mạng rắn độc, nhưng là nó độc tuyệt không thể khinh thường. Trúc diệp thanh độc rắn hóa học thành phần là chứa chảy máu độc, nhiều loại môi loại cùng chút ít thần kinh độc tố. Người bị cắn bị thương về sau, vết thương cục bộ sẽ xuất hiện kịch liệt phòng, sau đó nhanh chóng sưng. Mặc dù không đến mức nguy hiểm cho đến toàn thân, nhưng là càng kéo dài, Bạch Dục Tú đầu này chân liền muốn phế đi. Bạch Dục Tú tại thống khổ phải gọi gọi, phụ cận bị nàng quấy dày 2 đôi tình nhân cũng bị kinh đến. Một đôi nhìn thấy tình huống không đúng, vậy mà trực tiếp đường chạy, một chút xíu ái tâm đều không có. Bạch Dục Tú tuyệt vọng nhìn xem mình sưng trở thành chân heo bắp chân. Đau đớn để nàng nước mắt chảy ròng. Nàng còn thật không có gặp được dạng này trận mặt. Mình lẻ loi trơ trọi, bên người không có có bất cứ người nào. Cảm giác mình bị toàn thế giới từ bỏ. Mãnh liệt vô trợ cảm xâm nhập toàn bộ thân thể. Khi nàng chính là muốn lấy điện thoại ra, gọi điện thoại đi báo động thời điểm. Thế nào? Một cái ấm áp thanh âm từ sau mặt vang lên. Sau đó liền là một trận gấp rút tiếng bước chân. Một cái mạnh mẽ nam tử trực tiếp từ bên ngoài mặt chạy như bay đến. Trong nháy mắt liền đến bên người nàng. Nàng như nghe đến âm thanh thiên nhiên đồng dạng quay đầu. Là Tần Phi, cái kia làm cho người không biết hình dung như thế nào đáng giận nam tử. Tần Phi biết cái này Bạch Dục Tú cả gan làm loạn, với lại không theo lẽ thường ra bài, nói không chừng lại ở chỗ này tình nhân ở trên đảo làm ra một chút khác người thời điểm. Cho nên vì giữ mình trong sạch, liền không có đi theo nàng cùng một chỗ tiến đến. Nhưng là Tần Phi vậy vẫn luôn không dám đi, chỉ là tại tình nhân đảo bên ngoài tìm một chỗ bàng quan nhìn xem nàng. Dù sao bạn học cũ một trận, người này muốn là xảy ra chuyện, mình vẫn là muốn phụ trách. Vừa mới nghe được gia hỏa này một tiếng kêu sợ hãi, Tần Phi cũng không có trước tiên tiến lên. Dù sao cái này Bạch Dục Tú hoa văn trồng chất, Tần Phi phản ứng đầu tiên liền là gia hỏa này làm cái quỷ gì a? Khẳng định là muốn lừa gạt mình đi vào mà thôi. Cho nên Tần Phi án binh bất động. Nhưng là về sau nhìn thấy người bên trong đều vội vàng hấp tấp địa chạy ra. Với lại nhìn từ xa cái này Bạch Dục Tú đã ngã trên mặt đất, mới ý thức tới sự tình khả năng không thích hợp. Thế là lúc này mới vọt vào, đi tới Bạch Dục Tú bên người. Tần Phi bị rắn cắn, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn nhịn xuống không khóc Bạch Dục Tú. Nhìn thấy Tần Phi một khắc này, toàn bộ đều bôn hội. Một cái nữ hài tử yếu ớt không giữ lại chút nào địa hiện ra đi ra. Ta xem một chút, Tần Phi ngồi xổm xuống. Bởi vì nàng toàn bộ bắp chân đã sưng gấp ba. Tần Phi rất gian nan mới giật ra nàng quần jean bó sát người. Thấy được nàng vết thương. Hai cái thật sâu dấu răng có thể thấy rõ ràng. Máu cũng không làm sao chảy. Cái gì rắn cắn? Tần Phi khẩn trương hỏi. Tần Phi sinh hoạt tại nông thôn. Gặp qua không ít rắn. Nhưng là thật đúng là không có bị rắn cắn qua. Ta không biết rắn. Ta vậy không thấy rõ ràng a. Tần Phi ta đau quá a. Ngươi cứu ta. Chấm ngoặc kép. Cái này Bạch Dục Tú thống khổ kêu to. Vừa mới nhìn đến một chút xíu đuôi rắn ba. Nhưng là nàng xác thực không biết là cái gì rắn. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Tần Phi cũng là bó tay rồi. Có chút xoắn suýt. Hệ thống hai thứ canh gà thiếp tốc cứu tâm hoàn cũng không thể giải độc a. Nếu như đây là chí mạng rắn độc. Tỉ như rắn cạp nong đến. Hiện tại trễ xử lý. Nàng coi như không chết. Đầu này cặp đùi đẹp cũng là phế đi. Vậy thì thật là phung phí của trời. Thôi, còn là mình đến liếm liếm a. Tần Phi trực tiếp ôm lấy nàng bắp chân. Dùng sức nắm vết thương. Sau đó cúi đầu trực tiếp hút. Sau đó đem máu nôn trên mặt đất. A, Tần Phi ngươi. Làm gì a? Chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú bị Tần Phi làm cho phi thường đau nhức. Cái này hút thực sự quá khó tiếp thu rồi. Nàng không ngừng giãy giụa, không muốn chân ngươi tàn phế cũng đừng động. Ta đang cấp ngươi hút độc. Chấm ngoặc kép, Tần Phi giống lên một tiếng. Loại phương pháp này là Tần Phi duy nhất biết giải độc thứ nhất. Giờ đợi tại nông thôn, đã từng hai anh em đi chăn trâu, tự mình xui xẻo ca ca bị rắn cắn. Mẫu thân chính là như vậy làm. Bạch Dục Tú nhìn thấy Tần Phi giống to, cũng không dám lộn xộn, ngoan ngoãn. Chỉ có thể cắn răng, cứ như vậy cố nén, nhìn xem Tần Phi không ngừng trên dưới mút nhả, mặc dù rất đau, nhưng là tâm lý có loại không hiểu cảm động, nam tử này vì mình, vậy mà có thể làm được dạng này, mà chậm đã chật đất, mình cảm giác tốt điểm, không thế nào đau đớn, một mặt là máu độc bị Tần Phi hút đi ra, một phương khác mặt, Tần Phi nước bọt, có nhất định giải độc công hiệu. Cho nên nàng vết thương chậm rãi ít một chút phòng. Thân thể nàng liền tốt thụ nhiều. Lại một lát sau. Tốt. Hiện tại máu độc đã hút không sai biệt lắm. Đến bò lên đi. Ta hiện tại cõng ngươi đi bệnh viện. Tần Phi hút xong máu độc lập tức liền ngồi xổm xuống. Để Bạch Dục Tú bên trên hắn lưng. Tần Phi. Ta không có. Chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú muốn nói mình tốt hơn nhiều. Không cần. Nhưng là còn chưa nói. Tần Phi lại giống lên. Nhanh lên. Đừng nói nhiều. Một hồi bệnh viện đều tan việc. Không ai xem bệnh cho ngươi. Hiện tại một hồi là nửa đêm 12 giờ. Ca đêm bác sĩ cũng đều buồn ngủ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú không đang nói gì. Chậm rãi bò lên trên Tần Phi khoan hậu trên lưng. Nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Ôm chặt ta. Ta muốn chạy. Tần Phi nói xong trực tiếp đứng dậy liền xông ra ngoài. Nhanh chóng hướng phụ thuộc bệnh viện chạy như bay. Cái này Bạch Dục Tú mặc dù cao. Nhưng là trên người nàng không có cái gì thịt. Cho nên quái nhẹ nhàng. Tần Phi cơ bản không cần gì chút sức lực. Bạch Dục Tú ghé vào hắn trên lưng. Cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Còn có một loại cảm giác hạnh phúc. Đây là nàng và những nam sinh khác cùng một chỗ. Cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Chỉ có người nam nhân trước mắt này, Tần Phi mới có thể cho nàng cảm giác này. Lúc trước nàng dùng một cái 3637 số điện thoại di động cùng Tần Phi nói chuyện phiếm. Kỳ thật nàng liền đã đối Tần Phi sinh ra tình cảm. Bất quá cho tới nay, kiêu ngạo nàng xưa nay không dám đi đối mặt. Mãi cho đến đầu mình phát tóc, vết sẹo bị để lộ, Tần Phi bảo vệ nàng. Lại càng về sau thốn kim gặp chuyện còn có hôn. Đây đều là nàng vĩnh ngấn khó quên hồi ức. Đương nhiên những vật này, tất cả đều là chôn thật sâu trong lòng nàng đồ vật. Nàng khuê mật Trương Di ưa thích Tần Phi. Nàng không phải là không ưa thích Tần Phi, nhưng nàng không nguyện ý biểu lộ ra tình yêu thứ này. Nàng nhìn thấu, nếu ai thật nghiêm túc, liền khẳng định thua. Nhưng là Bạch Dục Tú biết, nàng sớm đã thua ở Tần Phi trong tay. Bác sĩ, nhìn nàng một cái, bị rắn cắn, không biết là cái gì rắn. Đối, mau nhìn xem, ta hiện tại đi đăng ký. Người trước giúp nhìn xem có không có nguy hiểm tính mạng. Chấm ngoặc kép, Tần Phi cõng Bạch Dục Tú đi vào bệnh viện. Một đường lo lắng tìm kiếm lấy bác sĩ. Bạch Dục Tú nhìn xem Tần Phi bóng lưng. Không biết vì cái gì. Mình tâm, phảng phất bị lấp đầy một loại. Khó nói lên lời hạnh phúc cùng tâm động. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.